Chân Tiên, chương 231, Hóa Hình Thảo, gocchuyenaudio.com, trong lòng cổ thần khẽ động rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên thơm như vậy, đồng thời khiến chúng yêu vu vô cùng hưng phấn. Thậm chí ngay cả băng trường cổ thần đánh ra cũng không thèm chú ý. Một tiếng nổ vang, trong sát na, một băng trường thật lớn vỗ mạnh vào mặt đất, trong vòng phương viên hơn 10 trượng liền biến thành khối băng cực lớn, chừng hơn 10 gã yêu tu đứng nơi đây bị một trường của cổ thần đánh thành băng tan vỡ vô số mảnh. Chỉ có chỗ lòng bàn tay, băng trường nứt ra thành một cái động lớn, ước chừng 6-7 trượng, thân thể thiên vũ cao tới 5 trượng đang đứng yên trong động, chỉ có duy nhất một mình hắn chặn được công kích của cổ thần, thế nhưng hiện tại 7 khiếu trên người thiên vũ đều chảy máu, toàn thân kết thành một tầng băng mỏng, chịu một trường của cổ thần đã khiến hắn bị trọng thương. Cổ thần khẽ xoay người, cực âm kiếm lại xuất hiện trong tay, quang mang chợt lóe, hai đạo kiếm cương đột nhiên xuất hiện, dung nhập vào trong ấn ký âm dương. Trong sát na không khí cách cổ thần hơn 10 trượng xuất hiện hai vết rách lớn, hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ bổ tới ngay trước mặt thiên vũ. Thiên vũ bị mùi thơm hấp dẫn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần phản ứng, hai đạo kiếm cương hung ác chém tới, kiếm cương lướt qua thân thể thiên vũ nhất thời bị chia thành ba mảnh, ngã xuống mặt đất. Ngay cả tu sĩ bồi nguyên trung kỳ như thiên vũ cũng không thể chống đỡ được hai lần công kích của cổ thần, nhất thời chúng yêu tu xoay người bỏ chạy, toàn bộ bay về hướng đông. Không chỉ có yêu tu thương lang tộc, ngay cả xích chuẩn tộc cũng như vậy. Cổ thần nhướng mày, tuy nói một kiếm chém chết đầu lang yêu to lớn này, thế nhưng xung quanh còn hơn 1000 yêu tu thương lang tộc bỏ chạy còn hợp ký, xích thiếu xích chuẩn tộc còn chưa chết. Sao lại đột nhiên xoay người bỏ chạy rồi? Nếu như là chạy trốn, hẳn là phải tan tác bốn phương tám hương mới đúng, thế nhưng chúng yêu tu hiện tại đều chạy về phương hướng mùi hương kia truyền tới, mà trong không khí lúc này vẫn còn đang tràn ngập mùi hương này. Chúng yêu rời đi, cổ thần một lần nữa đánh ra một trường, vỗ nát bấy đầu thiên vũ, hoàn toàn xóa bỏ linh hồn, tiện tay đưa kiếm rạch bụng, khẽ lật tay liền hút yêu đan của hắn ra. Yêu đan của yêu tu chính là thứ tốt, đặc biệt là yêu đan của yêu tu bồi nguyên kỳ trở lên có thể thay thế linh dược làm tài liệu luyện chế đan dược cao cấp, yêu đan của yêu tu càng có tu vi cao càng có thể thay thế linh thảo cấp cao hơn. Sau khi lấy đi yêu đan của thiên vũ, ánh mắt cổ thần đảo qua hơn 100 thi thể yêu tu xung quanh, nhất thời bổ ra vô số kiếm cương, rạch bụng yêu tu dẫn hồn kỳ, pháp lực vừa thu lại, hút hết toàn bộ yêu đan của chúng, cuối cùng cất vào trong càn khôn trạc. Cho tới hiện tại tiểu bạch vẫn hôn mê bất tỉnh, tiểu bạch có thể thôn phệ yêu đan, có lẽ cũng có thể trợ giúp khôi phục ý niệm cũng không chừng. Vừa mới thu hồi yêu đan xong, lúc này cổ thần phát thần thức đảo qua, chỉ thấy vô số yêu thú cuồn cuộn bay lên không trung, nhất tề bay theo hướng đông, không hề thiếu yêu cầm tiên thiên cảnh yêu tu tiếp cận biến hóa kỳ, tốc độ của những yêu thú này nhanh hơn yêu thú khác, sớm dẫn đầu trên vạn yêu thú toàn bộ chạy vào sâu trong cốc. Những yêu thú này bất quá chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, cổ thần căn bản không để vào trong mắt, đến bao nhiêu cũng có thể giết chết bấy nhiêu, nhưng... gocchuyenaudio.com làm cổ thần ngoài dự liệu chính là, những yêu thú này không hề tìm tới hắn, mà lướt qua trên đầu hắn hơn 200 trượng, nhất tề chạy theo hướng đông, yêu cầm trong không trung cũng giống như vậy. Lúc này chính là thời cơ rất tốt để rời đi, thế nhưng trong lòng cổ thần lại tràn ngập hiếu kỳ đối với mùi hương kia. Rốt cuộc là thứ gì phát ra mùi hương như vậy, khiến tất cả yêu tu lẫn yêu thú đều quên hết sứ mệnh vốn có, nhất tề bạt vọt về hướng đông. Lẽ nào, trong lòng cổ thần sáng ngời, là hóa hình thảo. Hóa hình thảo chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế chân nhân đan, tuy kiếp trước cổ thần có đan phương chân nhân đan, thế nhưng bởi vì không có hóa hình thảo, không thể luyện thành, nếu như có hóa hình thảo, luyện thành chân nhân đan, đây chính là loại đan dược siêu cấp. Tu sĩ nuốt vào chân nhân đan, có thể tùy ý biến ảo hình dáng bên ngoài, kỳ thực bản thể của tu sĩ không thay đổi, chỉ bất quá là một loại ảo thuật che mắt người khác mà thôi, nhưng ngay cả tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không thể nào nhận biết thực giả. Có chân nhân đan liền lập tức có được thần thông biến hóa dung mạo, đương nhiên thần thông thiên biến vạn hóa này cũng có hạn chế, ví dụ như nhân tu ăn vào chân nhân đan tuy rằng có thể thay đổi tướng mạo nhưng không thể thay đổi vóc người, có thể biến thành một yêu tu thân người đầu thú nhưng không thể biến ra được bản thể của yêu tu. Ví dụ như ăn chân nhân đan có thể biến hóa thành yêu tu thân người đầu hổ thế nhưng không thể biến thành một con hổ chân chính. Ngay cả như vậy chân nhân đan đã là loại tồn tại vô cùng nghịch thiên rồi, có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, cho dù là tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không sợ nhận ra, càng cơ sâu thì biến hóa ngoại hình tránh né địch nhân, cũng có thể biến thành người thân cận của địch nhân, tới gần người đánh lén. Nếu như cổ thần có chân nhân đan, như vậy hắn có thể biến thành bộ dáng thập đại đế từ đại doanh, tiếp cận bên cạnh tàng thiên cơ tiến hành đánh lén đối với tàng thiên cơ, hoặc là biến thành tàng thiên cơ đi trêu chọc địch nhân, tạo thành phiền phức cho hắn. Nói chung, một viên chân nhân đan tương đương với học được một môn pháp thuật thiên biến vạn hóa, đối với loại tu sĩ như cổ thần nơi nơi đều là đại địch mà nói, so với thu được một bộ pháp quyết vô thượng còn có tác dụng hơn. Có thể khiến tất cả yêu thú đều điên cuồng như vậy, rất có thể chính là hóa hình thảo đã thành thục. Theo như tư liệu ghi chép, hóa hình thảo mất 1000 năm nảy mầm, 1000 năm sinh trưởng, 1000 năm thành thục. Từ khi sinh ra tới khi thành thục cần thời gian 3000 năm, đây là một loại tiên thảo, sau khi thành thục sẽ phát ra mùi hương mê hoặc cực đại, đối với yêu thú, yêu tu càng có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Ngay cả một đại địch như cổ thần cũng vứt khỏi đầu mặc kệ, là có thể thấy được đám yêu tu vừa rồi hiển nhiên là bị say mê tâm thần, bằng không mà nói, trong lòng bọn chúng, cổ thần vốn là một kim long, sao có thể để một kim long chạy trốn rồi quay lại báo thù. Như vậy sau này Thương Lang tộc và Xích Chuẩn tộc chẳng phải chết chắc hay sao? Nếu như thực sự là hóa hình thảo, cổ thần nhất thời động tâm, giá trị của một cây hóa hình thảo đủ khiến hắn mạo hiểm tính mạng một lần. Có hóa hình thảo trong yêu vực Đông Hoang hoàn toàn là con bài bảo mệnh vô thượng, chọc học tùy tiện chuyển thành bộ dáng kẻ khác, không ai có thể nhận ra được. Lưu quang chợt lóe cổ, góc truyện audio.com, thần bước lên pháp bảo phi kiếm, vẫn duy trì trạng thái hình rồng, phi độn theo hướng đông. Trên người cổ thần có côn ngô ấn và hư thiên lệnh, đây là hai kiện pháp bảo thượng phẩm, chỉ cần không gặp phải loại địch nhân có tu vi như tàng thiên cơ, vấn đề bảo mệnh không quá khó khăn. Từ những yêu tu truy sát hắn có thể nhận ra được nơi này không có yêu tu tu vi mệnh tuyền cảnh, bằng không mà nói, còn cần phải dùng đám yêu tu này đến đây truy sát sao? Với tốc độ của yêu tu mệnh tuyền cảnh, bỏ chút thời gian đuổi theo cổ thần, giết chết xong việc. Sơn cốc này quả thực vô cùng rộng lớn, cổ thần vượt qua đám yêu thú tiên thiên rất nhanh, không lâu sau đã phi độn được hơn 30 dặm, nhìn ngọn núi lớn phía trước, dưới chân núi có một huyệt động tối như mực mà cửa động kích cỡ ước chừng 10 trượng. Tới nơi đây, mùi hương tỏa ra càng thêm nồng đậm, từ trong huyệt động kia truyền ra, chúng yêu tu đều đã biến mất không còn hình dáng, hiển nhiên đã tiến vào trong động. Thoáng do dự một chút, cổ thần một lần nữa bay về phía trước, hóa thành một đạo quang mang, tiến vào trong huyệt động. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào tương đối tối, nhưng khi thích ứng được có thể nhìn thấy tình huống rất rõ ràng. Huyệt động này nối thông dưới nền đất ước chừng dài hơn 1000 trượng, cuối huyệt động là một động thính, phương viên chừng 100 trượng, hơn 1000 gã yêu tu đều đang ở trong động thính này. Cổ thần đứng tại lối vào động thính, thu liễm pháp lực, đầu tiên là quan sát tình huống bên trong động thính. Chỉ thấy phía trước chúng yêu có một cái ao phương viên khoảng trên dưới 10 trượng, trong ao là một tầng dịch thể màu trắng nhũ, giữa trung tâm ao có một gò đất nhỏ, trên gò đất là một cây thảo diệp cao chừng nửa thước, tất cả có 4 lá cây, chiếm hơn phân nửa độ cao, lá cây có hình răng cưa, màu xanh đậm, nước ao màu trắng nhũ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bị cây thảo diệp nhỏ kia hấp thu. Cổ thần nhìn thấy nước ao trong mắt sáng ngời, đây chính là tiên dịch địa nhũ, là dược vật tốt nhất khôi phục pháp lực, so với bất cứ đan dược gì đều cao hiệu quả tốt hơn, có tiên dịch địa nhũ căn bản không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao pháp lực, chỉ cần uống một ngụm tức thì khôi phục trong nháy mắt. Bất quá thấy cây thảo diệp nho nhỏ giữa ao, ánh mắt cổ thần càng thêm sáng ngời, cây thảo diệp này thoạt nhìn bình thường, thế nhưng đừng vì hình dáng của nó mà phán đoán cao thấp, địa vị của nó cực kỳ cao, chính là hóa hình thảo. Hóa hình thảo là tiên thảo, cũng chỉ có tiên dịch địa nhũ mới có thể cung cấp đủ linh khí để hóa hình thảo sinh tồn, nhìn tốc độ hóa hình thảo hấp thu tiên dịch địa nhũ, hiển nhiên là đã tới thời điểm thành thục. Yêu tu sau khi ăn vào hóa hình thảo thành thục liền lập tức chuyển hóa thành hình người, lúc này chúng yêu tu hoàn toàn bị hóa hình thảo hấp dẫn, trong mắt tỏa sáng, ngoại trừ hóa hình thảo ra tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Có thể tưởng tượng, để thu được một cây hóa hình thảo, đừng nói Xích Chuẩn tộc và Thương Lang tộc tranh đấu lẫn nhau, cho dù là bất cứ yêu tu đồng tộc nào đi nữa cũng sẽ liều mạng tranh đấu, quyết phải thu bằng được hóa hình thảo. Thiên đạo tàn khốc, tu luyện không đổi, yêu tu chỉ khi bước vào mệnh tuyền cảnh mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người, thế nhưng bước vào mệnh tuyền cảnh, trong vạn cá thể không có một. 7 cảnh giới tu, góc truyện audio.com. Chân, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, thần hải cảnh, mệnh tuyền cảnh, độ hư cảnh, tiên kiếp cảnh, chân tiên cảnh. Hậu thiên luyện thân thể, tiên thiên cường hóa ý niệm, thần hải hóa linh hồn, mệnh tuyền phá mệnh cách, độ hư ngộ pháp tắc, tiên kiếp nghịch thiên mệnh. Chỉ khi hiểu được pháp tắc trải qua thiên kiếp mới có thể thành tựu chân tiên. Tu luyện càng đi về sau càng khó khăn hơn, thần hải cảnh phân thành 4 cấp độ, trúc thai kỳ, dẫn hồn kỳ, bồi nguyên kỳ, kim đan kỳ. Tu chân đó là quá trình từ khi ý thức chưa thành hình, trúc thai kỳ kết thành đạo thai, có thể khiến ý niệm lớn mạnh cực nhanh, khiến ý niệm vô hình liên hóa thành linh hồn, lúc này linh hồn phi thường yếu đuối, so với hư vô không khác nhau. Linh hồn mới sinh, giống như trẻ con, dẫn hồn kỳ là để linh hồn trưởng thành, cuối cùng biến hóa giống như thân thể bình thường. Chờ khi linh hồn biến hóa thành thân thể bình thường sẽ cần phải cường hóa linh hồn, gọi là bồi nguyên kỳ, khiến linh hồn dần dần từ hư vô hóa thành chân thực. Linh hồn bắt đầu chuyển hóa thành thực chất, đây là nghịch thiên, đến một cấp độ nhất định thì pháp tắc thiên địa sẽ phủ lôi kiếp xuống, oanh giết linh hồn, lúc này tu sĩ nhất định phải kết xuất kim đan, để linh hồn ẩn nấp bên trong kim đan mới có thể sống sót trước lôi kiếp phủ xuống, bằng không thiên lôi oanh kích lập tức bỏ mạng đương trường. Có thể kết thành kim đan hay không, đó là bước đầu tiên đối kháng với thiên đạo. Gọi là kim đan đại đạo bởi vì kết thành kim đan mới là chân chính bước trên đại đạo tu chân, triển khai hành trình tranh đấu với thiên mệnh. Một viên kim đan cản trở đường đi của 9 thành 9 tu sĩ thần hải cảnh. Cho dù mấy nghìn yêu tu thần hải cảnh trúc thai, dẫn hồn, bồi nguyên kỳ cũng khó có thể xuất hiện một yêu tu kim đan kỳ. Về phần yêu tu nghiền nát kim đan, hóa thành mệnh tuyền, vậy càng là vạn cá thể không có một rồi. Đọc truyện online tại, theo đó, hóa thành hình người hầu như là mộng tưởng xa xôi không thể thực hiện của tất cả yêu tu, thế nhưng thiên địa kỳ diệu hóa hình thảo lại có thể trợ giúp yêu tu hoàn thành con đường mộng tưởng này. Bất luận một yêu tu biến hóa kỳ nào đó, ăn vào một cây hóa hình thảo liền lập tức hóa thành hình người, yêu thú dưới hóa hình kỳ ăn vào một cây hóa hình thảo chỉ cần tu vi đột phá thần hải cảnh tiến vào biến hóa kỳ cũng có thể lập tức hóa thành hình người. Hóa thành hình người chính là truy cầu của mỗi một yêu tu. Vì vậy, có hóa hình thảo xuất hiện, mỗi một yêu tu cho dù liều mạng sống cũng muốn đoạt bằng được. Nhìn hình dáng hóa hình thảo trước mắt đã sắp đến kỳ thành thục, cổ thần lặng yên đứng tại cửa động thính, trong lòng không ngừng tính toán, làm sao có thể đoạt được hóa hình thảo này vào tay. Nhiều yêu tu có mặt như vậy, kẻ cướp hóa hình thảo đầu tiên khẳng định sẽ không có kết cục tốt, sợ rằng còn chưa kịp nuốt vào bụng đã bị pháp bảo của chúng yêu tu oanh kích thành thịt nát. Thế nhưng không thể ra tay quá muộn, vạn nhất bị yêu tu nào đó thừa loạn cướp đoạt nuốt vào bụng, vậy thì xong rồi. Cổ thần âm thầm lưu tâm, tạm thời đứng một bên quan sát, tùy thời phóng ra pháp bảo, nếu như chúng yêu tu tranh đoạt, trước tiên không khiến chúng chú ý, để chúng yêu tu tự giết chóc lẫn nhau, nếu có yêu tu đoạt được hóa hình thảo chuẩn bị nuốt vào bụng liền trực tiếp giết chết, trước tiên thu hóa hình thảo vào tay, sau đó. Góc truyện audio.com, mở một đường máu rời khỏi nơi đây. Thời gian lẳng lặng trôi qua, tiên dịch địa ngũ trong ao càng lúc càng ít hơn, hóa hình thảo phát ra một tầng quang mang yếu ớt, sau đó quang mang biến mạnh. Lúc này, mỗi một gã yêu tu đều mở to hai mắt, cổ thần đề cao tinh thần tập trung quan sát mọi tình huống biến hóa phía trước. Tiên dịch địa nhũ trong ao còn chưa hấp thu hết, đột nhiên hóa hình thảo phát ra đạo quang mang xanh đậm chói mắt, trong quang mang mơ hồ có một bóng hình gì đó vũ động giống như thực thể có sinh mệnh. Đúng lúc này, chúng yêu tu phát ra tiếng tê giống hưng phấn, nhất tề lao về phía hóa hình thảo, trong đó có một gã yêu tu tốc độ nhanh nhất chính là Xích Thứ, yêu tu duy nhất có tu vi bồi nguyên trung kỳ của Xích chuẩn tộc. Hai mắt cổ thần như điện, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Xích Thứ, hai tay nắm chặt song kiếm liệt dương, cực âm, chỉ cần Xích Thứ hái được hóa hình thảo nuốt vào mà những yêu tu khác không ngăn cản kịp, cổ thần sẽ lập tức xuất thủ. Trong chớp mắt, thân thể Xích Thứ vượt qua tất cả yêu tu, xuất hiện bên cạnh hóa hình thảo, tay phải đưa ra định nắm lấy hóa hình thảo, tất cả yêu thú khác đều không kịp ngăn cản. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một đạo hồng ảnh từ phía sau một khối đá lớn bắn ra, tốc độ của đạo hồng ảnh này nhanh tới cực điểm, so với tốc độ của Xích Thứ còn nhanh hơn gấp 10 lần. Xích Thứ còn chưa kịp đụng vào hóa hình thảo thì hồng ảnh này đã bắn trúng tay hắn, nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể bật lui quay về, toàn bộ cánh tay đã biến đen, giống như bị trúng kịch độc. Đạo hồng ảnh kia chợt lóe, sau đó lui về phía sau khối đá lớn, tiếp đến vang lên tiếng ma sát, một đầu rắn khổng lồ từ phía sau khối cự thạch chui ra. Cách chương.